Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một kiếm vung lên, ánh sáng chói lóa. À! Tào Hồng Lượng hét lớn lên. Không ngờ thanh đao của ông ta đã bị long lân của Diệp Phàm chặt đứt làm đôi. Sau đó, Diệp Phàm còn liên tục tiến gần về phía ông ta, vung nắm đấm, đấm lên ngực của ông ta. Ọc! Tào Hồng Lượng lập tức hộc máu, cơ thể ông ta bay vút ra phía sau, cứ như một mũi tên bị bắn ra khỏi cung. À! Diệp Phàm đánh bay Tào Hồng Lượng rồi cũng không dừng bước mà lập tức quay người, đánh về phía các hộ vệ của nhà họ Tào đang xông qua. À! Cổ tay tôi! Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, mọi người nhìn theo bóng Diệp Phàm chuyển động, ánh sáng màu vàng kim không ngừng phát ra. Mặc dù đã chém rất nhiều người, nhưng lưỡi dao màu vàng kim của Long Lân vẫn sáng rực như lúc ban đầu, không bị dính chút máu tươi nào. Tôi không muốn gây thêm tội nghiệp. Nếu như các người biết điều, thì hãy lập tức rút lui, đừng làm khó tôi nữa. Diệp Phàm hét lớn lên với đám người đang xông đến. Anh thật sự không muốn gây thêm tội nghiệp, nhưng nếu như bị ép đến mức không còn cách nào khác, thì anh chỉ có thể mạnh tay mà thôi. Chặt một bàn tay, được thưởng 1 triệu, một cánh tay được thưởng 2 triệu. La Hồng Hà hét lớn lên, có tiền mua tiền cũng được mà. Bà ta sợ nếu đám hộ vệ của nhà họ Tào rút lui, vậy thì sẽ nực cười lắm. Vốn dĩ, các hộ vệ của nhà họ Tào không hăng hái chiến đấu lắm, nhưng khi nghe thấy lời của La Hồng Hà thì ai nấy cũng trở nên phấn chấn. Thì nhau vùng đào đánh về phía Diệp Phàm. Xem ra, nếu không mất vài mạng người thì nhà họ Tào các người sẽ không thể thức tỉnh nhỉ. Diệp Phàm giơ con dao long lân lên với vẻ mặt lạnh lùng rồi phóng nhanh qua. Long lân cứa qua cổ họng bọn họ. Cang cang cang. Mấy người đó đều đưa đao lên đỡ, nhưng thanh đao trong tay của họ đều bị gãy đôi, không có ai ngoại lệ. Mấy người đó đều giật nảy mình, nhưng lúc này Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt họ và vùng dao long lân qua. Cơ thể của 4 người đàn ông rung lên rồi bay ra xa với tư thế thẳng đuồn đuột, máu tươi không ngừng phun ra từ cổ họng. Chớp mắt, cả 4 người đó đều chết hết. Chết người rồi, chết 4 người một lần. Không biết ai đó đã hét lên. Các đệ tử của nhà họ Tào đang xông về phía Diệp Phàm đột ngột dừng lại. Nhưng bọn họ không tiếp tục xông về phía trước thì không có nghĩa là Diệp Phàm sẽ tha cho bọn họ. Ọc, ọc, ọc. Hết người này đến người khác, lần lượt bị đánh bay. Nơi nào đó đã trở thành sàn diễn của riêng Diệp Phàm. Rõ ràng là các hộ vệ của nhà họ Tào quá yếu ớt, không chịu nổi một đòn. Một lúc sau, mọi người đều khiếp sợ, ngước nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người đấu với một gia tộc mà lại có thể nhẹ nhàng áp đảo như thế. Thực lực quá mạnh, quá lớn mạnh, khủng khiếp quá đi mất. Thì ra, người ta không hề bốc phét, chẳng qua bản thân chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, không tin mà thôi. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt mấy người họ nhìn Diệp Phàm đều đầy vẻ kiêng dè. Tào Hổ nhìn lại cảnh tượng đó thì sợ đến mức không dám nói chuyện. Các hộ vệ ở đây đều đã đi theo nhà họ Tào nhiều năm, là những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Những hộ vệ này đều có tác dụng cực kỳ lớn trong cuộc chiến tranh giành mỏ khai thác, nhưng bây giờ lại bị Diệp Phàm điên cuồng chém giết. Tào Hổ sợ đến mức run lên cầm cập vì Diệp Phàm đang đi về phía hắn ta. Đồ khốn kiếp, đi chết đi! La Hồng Hà đột nhiên nhảy lên, bà ta cầm con dao nhọn trên tay đâm về phía Diệp Phàm khi anh đang tiến đến. Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, bất ngờ giơ cánh tay lên đâm thẳng con dao long lân vào vai của La Hồng Hà. À! Bà ta hét lên thảm thiết, động tác xông về trước bỗng chốc dừng lại. Cũng chính vào lúc này, có tiếng gió phát ra từ phía sau lưng Diệp Phàm. Tào Hồng Lượng cầm đao chém lên lưng của Diệp Phàm, anh vặn vẹo cơ thể né khỏi đòn đó. Sau đó, một luồng nội lực cực mạnh được bộc phát ra. Diệp Phàm tung một trường ra đằng sau mà không thèm ngoảnh đầu lại. Bụp! Tào Hồng Lượng bị trường đao đánh trúng, bay ra sau ít nhất cũng 3 mét rồi mới rơi mạnh xuống đất. Thả người ra cho tôi! Cuối cùng thì ông cụ nhà họ Tào cũng không chịu nổi nữa, chen ra khỏi đám đông, nội lực cực mạnh biến thành một quyền ấn đấm về phía Diệp Phàm. Khí kình hóa hình, ông cụ nhà họ Tào này là hóa kình tiểu tông sư sao? Diệp Phàm thầm thấy hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại thấy bình thường. Trong một gia tộc lớn như thế, lại còn kinh doanh khoáng sản, nếu đến tiểu tông sư mà cũng không có, thì chắc đã bị người ta nuốt chửng từ lâu rồi. Muốn đòi người à? Vậy thì trả lại cho ông đấy. Diệp Phàm nở nụ cười xấu xa, rồi lướt người, tóm chặt lấy La Hồng Hà. Sau đó, anh trưởng La Hồng Hà bay ra, bà ta ho ra máu, cả người văng về phía ông cụ nhà họ Tào. Khốn kiếp! La Hồng Hà là con dâu của ông ta đỡ lấy cũng không được, mà không đỡ cũng không xong. Nếu như đòn lấy thì không thể tránh được chuyện đụng chạm da thịt. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng phóng nhanh về phía ông ta. Tào Hùng, ông cụ nhà họ Tào nghiến răng, đưa tay ra đón lấy La Hồng Hà còn quyến rũ kia. Vì trên người ông ta đang có sức mạnh rất lớn, nên khi đón được La Hồng Hà, bà ta cứ như chạm phải điện, mặt bà ta liền đỏ ửng lên. Ha ha ha! Diệp Phàm cười to và xông qua, sau đó ra một trường về phía Tào Hùng. Đồ khốn nạn! Tào Hùng giận dữ hét lên, đấm ra một đấm, nội lực bọc quanh tay của ông ta trông cứ như sắp cháy lên. Ầm! Tay của hai người họ đập mạnh vào nhau, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng Tào Hùng thì liên tục lùi về sau. Nhìn là biết ngay ai mạnh ai yếu rồi. Diệp Phàm lại tiếp cận, anh búng người lên, đá mạnh lên người Tào Hùng. Đỡ lấy! Tào Hùng giận dữ hét lên, nếu lúc này mà bỏ chạy thì đã không còn kịp nữa, chỉ có thể bắt chéo hai cánh tay lại để đỡ đòn thôi. Ầm! Một âm thanh cực lớn vang lên, hai cánh tay của Tào Hùng đã đỡ được đòn chân của Diệp Phàm, nhưng ông ta phải làm điều đó một cách rất khó khăn, hai tay của ông ta đều run lên. Lúc này, Diệp Phàm đứng một chân trên mặt đất, chân còn lại thì đang dùng sức đè ép xuống cánh tay của Tào Hùng xuống. Để tôi xem, ông có thể chịu đựng được bao lâu? Anh vừa dứt lời thì một luồng sức mạnh liền truyền đến chân phải của anh. Tào Hùng lập tức cảm thấy bản thân như đang gánh một tảng đá lớn. Hơn nữa, trọng lượng của tảng đá đó lại còn không ngừng tăng lên. Lúc này đã không còn có ai dám lên tiếng nữa. Tào Hồng Lượng bị Diệp Phàm đánh cho không đứng dậy nổi. Vai của La Hồng Hà thì bị đâm thủng, đau đến mức bà ta chỉ muốn lăn lộn trên mặt đất. Giữ vững, giáng lên! Bụp! Một âm thanh lớn vang lên, hai đầu gối của Tào Hùng nện mạnh xuống đất, đá lót nền bên dưới liền nát vụn thành nhiều mảnh. Tào Hùng đã quỳ xuống, nhà họ Tào đã quỳ xuống rồi. Diệp Phàm nhìn ông ta rồi lạnh lùng nói. Tào gia chủ, bây giờ chúng ta hãy nói đạo lý, xóa bỏ hiểu lầm, được không? Diệp Phàm, cậu... Tào Hùng tức muốn chết. Nếu như không muốn nói chuyện, thì tôi sẽ giết chết hết các người. Ông ta vẫn chưa nói dứt lời, thì Diệp Phàm đã lạnh lùng nói. Cả người Tào Hùng run lên, giọng nói không chút cảm xúc đó của Diệp Phàm khiến ông ta run sợ. Tào Hùng biết rõ, nếu như thật sự chọc giận Diệp Phàm, thì có lẽ nhà họ Tào bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Phù! Tào Hùng thở một hơi thật mạnh rồi nói với giọng vô cùng tủi nhục. Chúng tôi đồng ý nói đạo lý, xóa bỏ hiểu lầm. Lúc Tào Hùng nói ra câu đó thì dường như ông ta đã không còn sức lực gì nữa. Nếu vậy thì tốt, chuyện này không có liên quan gì đến tôi cũng không cần thiết phải giết cháu nội ông, đã rõ chưa? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Rõ rồi, là do nhà họ Tào tôi đã hiểu lầm. Tào Hùng cắn răng nói. Tốt lắm, nếu đã làm sai thì phải bồi thường, tôi cũng không cần gì nhiều, chỉ cần một nửa gia sản của nhà họ Tào thôi. ông thấy thế nào? Diệp Phàm cười lạnh lùng và nói, một nửa gia sản của nhà họ Tào sao? Tim của tất cả mọi người ở đó đều run lên. Nhà họ Tào kinh doanh khoáng sản, tài sản của gia tộc ít nhất cũng phải đến 4-5 tỷ. Một nửa tài sản thì ít nhất cũng đã 2 tỷ rồi, vậy mà còn nói là không nhiều nữa sao? Sắc mặt Tào Hùng cực kỳ khó coi. Ông ta nói, cậu Diệp, một nửa gia sản thì chúng tôi... Chê tôi lấy ít quá hả? Diệp Phàm cười lạnh lùng rồi nói, vậy thì thêm một phần nữa, tôi muốn 6 phần tài sản, thế nào hả? Tào Hùng run lên, nói, được, tôi giao 2 tỷ 500 triệu, một nửa tài sản của nhà họ Tào. À, một nửa gia sản, 2 tỷ rưỡi, Tào Hùng đã cho rồi. Cũng chẳng phải cổ phần hay trái phiếu gì, mà là 2 tỷ rưỡi tiền mặt, lập tức chuyển khoản. Thật ra, 2 tỷ 500 triệu tiền mặt này đã là vét sạch hết toàn bộ của nhà họ Tào rồi. Dù sao, gia sản nhà họ Tào cũng đã bao gồm rất nhiều khoáng sản trong đó. 2 tỷ rưỡi, chuyển khoản đấy, trời ạ. Lần này, nhà họ Tào ngã đau rồi, sau này có khi cũng không gượng dậy nổi được nữa. Mọi người bàn tán ồn ào, sắc mặt Tào Hùng bực bội khó coi vô cùng. Nhưng để nhà họ Tào không bị giết hết cả nhà thì ông ta chỉ có thể làm như vậy. Cháu trai đã chết rồi, hộ vệ của gia tộc cũng bị giết chết hàng loạt, tự mình còn phải quỳ xuống cầu xin người ta, hai tay dâng lên gia sản. Nhìn tin nhắn chuyển khoản trên điện thoại, Diệp Phàm rất hài lòng. Công nghệ Tuyết Phàm mở rộng dây chuyền sản xuất đang cần rất nhiều tiền mặt để vận hành bên ngoài. Nhớ cho kỹ, oan có đầu, nợ có chủ, tự thu xếp ổn thỏa. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền liếc mọi người xung quanh, khiến bọn họ đều giật thót. Ánh mắt Diệp Phàm rất lạnh nhạt, nhưng lại khiến bọn họ cảm giác được áp lực. Bất giác, ánh mắt ai cũng tránh né. Diệp Phàm quay người đi ra bên ngoài, Tào Hùng quỳ dưới đất mãi, đến khi anh đi ra khỏi cửa nhà họ Tào, thì mới từ dưới đất đứng lên. Căm phẫn, suy sụp cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng lúc này của ông ta. Tóm lại, trong lòng Tào Hùng đang vô cùng muốn giết người. Mấy chục năm qua, nhà họ Tào chưa bao giờ nhục nhã vậy. Bố, chúng ta cứ bỏ qua cho hắn vậy sao? Tiểu Bân, nó... À! Là Hồng Hà mặc kệ trên vai đang đau đớn, chạy đến bên cạnh Tào Hùng khóc nức nở. Tào Hồng Lượng cũng đi qua, vẻ mặt vô cùng căm hận. Tào Hùng siết chặt nắm tay, ánh mắt điên cuồng, vừa muốn nói chuyện thì một bóng người lại xuất hiện trước cửa. Cả người Tào Hùng run rẩy. Diệp Phàm quay lại rồi. Chẳng lẽ Diệp Phàm muốn nuốt lời diệt cả nhà họ Tào bọn họ sao? Không cần phải lo lắng, sắp xếp một chiếc xe đưa tôi về. Nhìn bộ dạng lo lắng của họ, Diệp Phàm cười lạnh nói. Tào Hùng thở mạnh một hơi, vội vàng sắp xếp một chiếc xe đưa Diệp Phàm đi. Lúc này ông ta mới phát hiện Diệp Phàm lại khiến mình sợ hãi như vậy. Lần này Diệp Phàm ngồi lên xe đi thật rồi. Chuyện này kết thúc ở đây thôi, coi như tiêu phí vì Bân Nhi. Giọng điệu Tào Hùng kiên định, quay người đi về phía sau. La Hồng Hà nhào vào lòng Tào Hồng Lượng khóc lớn thê thảm. Mọi người cũng đã hiểu rõ chuyện Tào Bân bị giết hại có lẽ thật sự không liên quan gì đến Diệp Phàm, hung thủ thật sự là một người khác. Mà lúc này hung thủ thật sự Thu Lam đang dẫn theo Hàn Tuyết, bọn họ đi ra khỏi hang động. Vừa mới ra bên ngoài, Hàn Tuyết đã hít mạnh một hơi. Trong lành, quả thật không khí rất trong lành. Trong không khí có từng luồng khí mát lành, giống như đang hít bình dưỡng khí vậy. Thế nào, có phải rất thoải mái không? Thu Lam cười nhạt nói. Ừ, Hàn Tuyết trừ ừ một tiếng. Cho dù có thoải mái hơn nữa, nhưng không có Diệp Phàm bên cạnh thì có tác dụng gì chứ? Lại nghĩ đến tình lang của mình à? Thật không biết tên đàn ông thôi đó có gì tốt nữa. Kim Yến Nhi ở bên cạnh quát lớn. Liên quan gì tới cô? Hàn Tuyết cau mày nói. Đương nhiên có liên quan rồi. Kim Yến Nhi ngẩng cao cổ. Sau này khi đã vào Thiên Tinh Tông rồi thì phải cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài. Hơn nữa sau khi mở rộng điểm quan trọng rồi còn phải ra ngoài lập công. Yến Nhi, Thu Lam quát lớn một tiếng. Kim Yến Nhi lập tức ý thức được mình đã nói hơi nhiều rồi. Vốn dĩ Hàn Tuyết là bị bắt ép đến đây. Trước khi cô có được lòng trung thành thì họ không thể để cô biết được quá nhiều thứ. Kim Yến Nhi không nói nữa, Thu Lam nhìn Hàn Tuyết cười nói: Hàn Tuyết, sư môn chúng tôi tên là Thiên Tinh Tông, nằm ở châu thứ 5 Đại Yến, là tông môn hùng mạnh đứng đầu. Sau khi đến được tông môn thì cô sẽ biết Thiên Tinh Tông lớn mạnh thế nào. Châu thứ 5 Đại Yến, điều này có nghĩa là gì? Hàn Tuyết sừng sốt. Ở đây không khí rất tốt, cảm giác giống như bước vào luồng khí tự nhiên vậy, nhưng vẫn còn ở Hoa Hạ cơ mà. Hoa Hạ làm gì có nơi nào là Đại Yến? Ha ha, chúng ta bây giờ đang ở trong núi Thập Vạn. Núi Thập Vạn vô cùng rộng lớn, tất cả đều bị trận pháp che giấu thế giới bên ngoài. Khí độc lượn lờ quanh năm, cơ quan hiểm trở ngăn cản, cho nên người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Thu Lam giải thích đại khái một chút, trong lòng Hàn Tuyết hết sức kinh ngạc. Những chuyện này thì lúc ở bên ngoài Thu Lam lại chưa từng nói đến. Ý cô là ở đây là xã hội cổ đại hoàn toàn khác với bên ngoài sao? Hàn Tuyết kinh ngạc hỏi. Nói không sai, nhưng chúng tôi cũng không phải hoàn toàn không tiếp xúc với bên ngoài. Trên thực tế, chúng tôi cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài, chỉ là những chuyện bí mật như vậy chỉ có rất ít người có thể tiếp xúc. Thì ra là như vậy. Hàn Tuyết gật đầu, trong lòng cô lại có chút mong đợi. Thu Lam có thể ra ngoài, vậy tức là địa vị của cô ta rất cao, là một vị trưởng lão của Thiên Tinh Tông. Hơn nữa, con đường này chính là bí mật của Thiên Tinh Tông, không để cho người ngoài biết. Lần này, Thu Lam ra ngoài cũng là vì có nhiệm vụ. Bây giờ trận pháp bất ổn, không thể đưa thêm người đi được, nếu không sẽ có rắc rối. Đợi khi thực lực cô cao rồi thì cũng có thể đi ra. Hơn nữa, cô cũng đã biết ở trong núi Thập Vạn này không chỉ có các tông môn, giáo phái mà còn có quốc gia phong kiến, giống như chỗ bọn họ đang ở chính là đất thuộc của Đại Yến. Ngoài Đại Yến còn có hai nước Đại Tần, Đại Sở, hai nước cùng với Đại Ngụy là ba nước. Những cái khác thì là đủ loại thế lực hỗn tạp hoặc là đất hoang. Nói chung, núi Thập Vạn cũng rất lớn. Vốn dĩ Hàn Tuyết nghĩ Thu Lam sẽ đưa mình đến một nơi hẻo lánh rừng sâu núi thẳm nào đó rất hoang vô, ai ngờ lại là một nơi rộng lớn như vậy. Người ở đây tôn sùng võ thuật, có thể nói chỉ cần có điều kiện thì sẽ luyện võ, vượt nóc bằng tường đều là chuyện bình thường. Đột nhiên Hàn Tuyết có chút lo lắng trong lòng, cắn răng hỏi: Thu trưởng lão, các người nói trận pháp ngăn cản không ổn định, xuất hiện lỗ hổng, các người định sau này sẽ đánh ra thế giới bên ngoài sao? Thu Lam đột nhiên cau mày, đúng là một cô nhóc thông minh, chỉ với mấy lời từ miệng Kim Yến Nhi mà đã có thể phân tích đến vấn đề này rồi. Thu Lam trừng mắt nhìn Kim Yến Nhi, cô ả vội rụt cổ, biết mình đã quá nhiều lời. Sao có thể chứ? Nếu như trận pháp hoàn toàn biến mất thì chúng ta có thể hòa hợp với thế giới bên ngoài, mọi người đều là anh em, sẽ không tự giết lẫn nhau. Thu Lam cười nói. Hàn Tuyết ồ một tiếng, nhưng rõ ràng trong lòng cô cũng chẳng hề tin chút nào. Ba cô gái phía trước, đứng lại cho tôi. Lúc này đột nhiên trong núi truyền ra tiếng rống lớn, ngay sau đó họ thấy năm người từ bên trong xông ra. Cẩn thận! Thu Lam quát khẽ. Ở đây là khu vực tiếp giáp châu thứ 5 Đại Yến, thường xuyên có cướp xuất hiện, thuộc về ba vùng không có ai quản lý. Chắc chắc, ba cô gái thật xinh đẹp, đêm nay ngủ cùng năm anh em chúng tôi một đêm đi, ngày mai sẽ thả các người đi ra. Một tên đàn ông cao to thô thiển, mặc áo choàng da, trên mũi còn đeo khuyên, nhìn bọn họ cười gian tà. Chúng tôi là người của Thiên Tinh Tông, các người cướp bóc không sợ mất mạng sao? Kim Yên Nhi lập tức quát lớn. Thiên Tinh Tông? Cô nói các người là người của Thiên Tinh Tông ở châu thứ 5 Đại Yến sao? Một tên đàn ông kinh sợ giống lên. Đương nhiên. Vẻ mặt Kim Yến Nhi vô cùng kiêu ngạo, quát mắng tên đàn ông. Biết điều thì quỳ sang một bên, kính cẩn tiễn chúng tôi rời khỏi đây, như vậy thì có thể tha mạng các người. Quỳ cái đầu cô! Tên đàn ông cao to gầm lên, vô cùng tức giận. Lửa giận bừng bừng, mây gió sao động. Sau khi nghe đến ba chữ Thiên Tinh Tông, năm tên đàn ông bặm trợn đều tức giận, thậm chí trong mắt cũng bắt đầu đỏ bừng. Gặp lại kẻ thù không đội trời chung, đỏ mặt tía tai phừng phừng. Kim Yến Nhi có chút mờ mịt. Lúc nãy năm người bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc sau khi nghe thấy ba chữ Thiên Tinh Tông. Cô ả còn nghĩ rằng đã dọa bọn họ sợ, ai ngờ được lại gặp phải kẻ thù. Các người là người ở đâu? Thiên Tinh Tông chúng tôi chính là môn phái chính đạo, nếu như có hiểu lầm thì có thể nói ra. Thu Lam nhíu mày rồng lớn. Năm tên đàn ông này tuy mang vẻ ngoài thô thiển nhưng trên người vẫn toát ra chút khí thế, điều này khiến cô ta cũng cau chặt mày. Môn phái chính đạo, đúng là môn phái chính đạo. Tên đàn ông đeo khuyên mũi tức giận rống lên. Kim Hải chính là người của Thiên Tinh Tông các người sao? Kim Hải? Ánh mắt Thù Lam khẽ giật mình, đối phương biết Kim Hải. Kim Hải là đại trưởng lão của Thiên Tinh Tông bọn họ, thực lực vô cùng cao thâm. Thù Lam lạnh giọng nói. Kim Hải là đại trưởng lão của Thiên Tinh Tông chúng tôi, các người có chuyện gì với ông ấy thì nên tìm ông ấy mới đúng. Hơn nữa, đại trưởng lão chúng tôi hàng năm đều không ra khỏi tông môn dù chỉ một bước, ông ấy làm chuyện gì với các người? Ha ha ha, ông ta không làm chuyện gì, nhưng con trai ngoan của ông ta thì gây ra chẳng ít chuyện đâu. Tên đàn ông gầm thét. Cô có nhớ Trại Hổ Nha không? Thù Lam cau mày suy nghĩ một lát, nói. Anh nói là chỗ giao nhau của châu thứ 5 và châu thứ 4, Trại Hổ Nha ở núi Hắc Hổ sao? Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ. Người đàn ông hơi kích động rống lớn. Thu Lam đột nhiên nhớ đến một chuyện, vẻ mặt kinh ngạc nói. Một người đầu chọc, một người đàn ông khoen mũi. Các người là năm tên đã trốn khỏi Trại Hổ Nha vào 6 năm trước. Không sai, cô vẫn còn nhớ rõ nhỉ. Năm người kích động rống to. Thù Lam vẫn còn nhớ bọn họ, chứng tỏ Thiên Tinh Tông không quên bọn họ. Được kẻ thù nhớ đến khiến bọn họ vô cùng kích động. Nếu như đã quên thì bọn họ sẽ càng căm phẫn hơn. 6 năm trước, chúng tôi phát hiện một quặng mỏ Wolfram. Thiên Tinh Tông các người muốn chiếm làm của riêng, lấy danh nghĩa tiêu diệt sơn tặc nên giết sạch từ trên xuống dưới Trại Hổ Nha chúng tôi. 5 người chúng tôi nhảy xuống núi Hắc Hổ, mấy năm qua cứ phải trốn đông tránh tây, không dám xuất đầu lộ diện. Đây là mối thù lớn, thù sâu như biển. 5 người bừng bừng sát ý trên người. Thu Lam nhớ lại chuyện của năm đó. 6 năm trước, Thiên Tinh Tông tấn công Trại Hổ Nha, nhưng cũng bị tổn thất không nhỏ. Tuy Trại Hổ Nha không phải thế lực lớn gì, nhưng cũng có phần dễ thủ không công. Cuối cùng, Thiên Tinh Tông đã phải trả giá, nên giết sạch toàn bộ người của Trại Hổ Nhai. Mỏ Wolfram của Trại Hổ Nhai cũng trở thành tài nguyên của Thiên Tinh Tông. Sắc mặt Thù Lam trở nên nghiêm trọng. 5 người này đã trốn tránh được 6 năm rồi. Lòng căm hận Thiên Tinh Tông của họ e là khó có thể dùng ngôn từ để hình dung được. Hôm nay, chúng tôi cứ lấy lại trước. Sau này sẽ đến Thiên Tinh Tông các người giết hết. Tên đàn ông đeo khuyên mũi rống lớn một tiếng. Thanh đao lớn trên vai quét ngang, xông về phía Thù Lam. Giết! Giết giết! 4 người khác cũng liên tục rống lớn, cùng nhau xông lên chém giết. Sát ý dày đặc khiến Hàn Tuyết cũng run rẩy. Yến Nhi, bảo vệ Hàn Tuyết! Thù Lam hét lớn một tiếng, vươn tay lấy thanh kiếm ở bên hông ra. Cang! Thanh kiếm vung vẩy phát ra âm thanh, sau đó đâm về phía tên đàn ông khuyên mũi như rồng. Ầm! Thanh đao lớn của tên đàn ông khuyên mũi bổ mạnh vào thanh kiếm, phát ra cả tia lửa. Lập tức thanh đao lớn tiếp tục đẩy về phía trước, về phía Thù Lam. Thù Lam cũng không hề hoảng loạn, vừa xoay cổ tay, thanh kiếm đã như một con rắn độc phóng về phía tên đàn ông. Tốc độ rất nhanh, tên đàn ông hét lớn muốn tránh né nhưng đã không tránh kịp. Phù! Thanh kiếm đâm vào vai trái tên đàn ông, thanh đao trong tay hắn ta cũng chỉ cách Thù Lam khoảng chừng một nắm tay mà thôi. Xoẹt! Mũi đao chớp nhoáng, lại thêm một thanh đao xông tới từ bên cạnh. Mũi đao sắc bén khiến mặt Thù Lam chợt thay đổi. Trốn đông trốn tây tận 6 năm chỉ vì một ngày báo được thù diệt môn. 5 tên Trại Hồ Nhai này mỗi giây mỗi phút đều khổ luyện võ công. Hôm nay may mắn gặp được người của Thiên Tinh Tông, bọn họ đều vô cùng điên cuồng. Cô đúng là gánh nặng, nếu không phải do cô thì tôi đã có thể đi giúp sư phụ rồi. Phía sau, Kim Yến Nhi vô cùng bất mãn quát với Hàn Tuyết. Vẻ mặt Hàn Tuyết lạnh lẽo, giọng điệu lạnh băng. Cô cứ việc đi giúp đi, tôi cũng chẳng nhờ cô bảo vệ tôi. Cô không nói, nhưng một cô gái yếu đuối không chịu nổi ngọn gió như cô, một trưởng của người ta có thể đánh chết cô rồi. Bây giờ cô vẫn còn sống, thế nên mang ơn đội nghĩa chúng tôi đi. Kim Yến Nhi không vui nói. Ha! Nói đến đây, Hàn Tuyết liền tức giận không thôi. Tôi với người nhà tôi đang ở bên ngoài chơi vui vẻ, là do các người đe dọa, cưỡng ép đưa tôi đi mà. Cho dù có gặp tai họa, cũng là do các người mà ra. Còn muốn tôi mang ơn đội nghĩa, đầu óc cô có bệnh à? Bị châm chọc 2-3 lần, Hàn Tuyết không thích tranh cãi với người khác, cũng không nhịn nổi nữa. Sắc sược, bảo vệ cô mà còn không biết cảm ơn, thật muốn dạy dỗ cô một trận. Kim Yến Nhi vô cùng tức giận, Hàn Tuyết dám nói cô á có bệnh, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Hàn Tuyết đã lạnh băng rồi. Phù. Lúc này Thù Lam ho mạnh ra máu, ba người đánh một mình cô ta, cho dù thực lực có cao thì lúc này cô ta cũng chẳng chiếm được lợi thế nào. Sư phụ, có đến giúp người. Kim Yến Nhi hét lớn, muốn xông đến giúp đỡ. Không được. Thù Lam hét lớn. Yến Nhi, con đưa Hàn Tuyết đi đi, sư phụ và Tiểu Nguyện sẽ chặn bọn họ. Sư phụ, con không muốn đi, con muốn giúp người. Kim Yến Nhi hét lớn. Không ngờ Thù Lam lại bảo cô à đưa người đi trước. Như vậy là sao? Như thế có nghĩa là Thù Lam đấu với bọn hắn thì cũng chỉ tự mình bảo vệ mình, chứ không thể tấn công nổi. Nhưng nếu như thời gian cứ kéo dài thì rất bất lợi cho sự an toàn của bọn họ. Quan trọng hơn là Hàn Tuyết chỉ là một cô gái bình thường, bây giờ biến thành một gánh nặng. Bọn họ có thể vừa đánh vừa lùi, nhưng Hàn Tuyết thì không được. Một người bình thường như cô chạy không nhanh, lại không có thực lực, bắt buộc phải có người chuyên nghiệp bảo vệ cô mới được. Nghe lời ta, lập tức đưa Hàn Tuyết đi ngay. Thù Lam quát lớn, thanh kiếm trong tay đâm thẳng về phía trước, đánh bay ba người. Ngay sau đó, tung một trường huyền ảo. Kim Yến Nhi hừ mạnh một tiếng, tóm mạnh lấy cánh tay Hàn Tuyết. Gánh nặng, đi cùng tôi. Hàn Tuyết không đề phòng, suýt nữa đã bị Kim Yến Nhi làm bị ngã. Nhưng tay áo cô lại bị cô à giữ lấy. Lúc này bị động đi theo Kim Yến Nhi. Muốn chạy à? Một đứa cũng chạy không thoát. Một tên đàn ông giống lớn. Hùng, mày đi bắt bọn họ, hôm nay chúng ta phải thu lãi cho hết. Yên tâm đi, lão Hùng này nhất định sẽ bắt bọn họ về được. Lão Hùng rất to con, trên cổ và ngực đều rậm lông, mở to miệng giống lên. Một người cũng không được chạy. Thù Lam hét lớn, muốn cản lại ba người bọn họ, nhưng vô cùng khó khăn. Dù Thù Lam kéo dài thời gian cho hai người Kim Yến Nhi, nhưng lão Hùng vẫn nhanh xông ra ngoài, đuổi theo hướng hai người Hàn Tuyết chạy đi. Không thể chạy nhanh hơn chút sao? Muốn bỏ quách cô lại cho rồi. Trong rừng sâu, Kim Yến Nhi dẫn theo Hàn Tuyết chạy trốn thật nhanh, miệng vẫn liên tục quát mắng. Đường núi gập ghềnh, cây cối rậm rạp. Mặc dù Hàn Tuyết từng theo Linh Hồ Uyển Nhi học võ mấy ngày, nhưng kiểu vận động tốn nhiều sức thế này vẫn khiến cô không chịu nổi. Đặc biệt là Kim Yến Nhi còn đang túm lấy cánh tay, khiến trong lòng cô cảm thấy rất bực bội. Nhưng Hàn Tuyết cũng biết rõ bây giờ không phải là lúc tranh cãi, vì nếu bị mấy tên đàn ông đó bắt được thì mình nhất định sẽ có kết cục rất thê thảm. Chỉ là Hàn Tuyết không lên tiếng thì Kim Yến Nhi lại càng được nước lấn tới, nói chuyện càng lúc càng khó nghe hơn. Chúng ta có thủ sao? Sao cô cứ chống đối tôi như thế? Cuối cùng Hàn Tuyết cũng không chịu nổi nên phải lên tiếng. Không có thủ, cô không có tư cách gây thù oán với tôi. Kim Yến Nhi nói với vẻ chế giễu. Không có tư cách sao? Hàn Tuyết tức đến bật cười, cô không thể nhịn thêm nữa, lên tiếng mắng. Nếu như đã không có thủ, vậy thì là cô đang cố tình sinh sự rồi. Đầu óc cô có vấn đề, cần phải được chữa trị. Khốn kiếp, một cô gái trói gà không chặt như cô mà cũng ra mắng tôi sao? Có tiền tôi vứt cô lại, không quan tâm đến nữa hay không? Kim Yến Nhi liền hét lớn lên, cho mày với Hàn Tuyết, dáng vẻ như muốn bỏ cô lại đó. Bỏ lại thì bỏ lại thôi, dù gì thì nếu để lạc mất người, sư phụ của cô cũng sẽ tìm cô tính sổ. Hàn Tuyết cười lạnh lùng và nói, cô vốn không tin Kim Yến Nhi dám bỏ lại mình mà không lo. Sự thật cũng đúng là như thế, Kim Yến Nhi không dám bỏ Hàn Tuyết lại, Nếu không thì nhất định Thu Lam sẽ không để cô ả yên. Thu Lam đã tự nhận mình không có tư cách nhận Hàn Tuyết làm đệ tử, từ đó có thể tưởng tượng được Hàn Tuyết quan trọng đến mức độ nào rồi. Hai cô em, đứng lại cho lão Hùng tôi ngay. Lúc này có một tiếng hét thô bạo vang lên từ phía sau lưng họ. Hai người họ quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao to, tay cầm cây đao lớn đang lao tới chỗ họ từ phía sau với tốc độ rất nhanh. Khốn kiếp, không ngờ đã đuổi đến đây rồi. Kim Yến Nhi giận dữ hét lên, sắc mặt Hàn Tuyết vẫn không thay đổi, người đang xông tới quá lực lưỡng. Trên mặt hắn ta là râu quai nón, khắp người đều toát lên sát khí, nếu như rơi vào tay hắn ta thì nhất định sẽ không có kết cục tốt. Chạy nhanh thêm chút nữa đi, nếu như không phải tại cô làm vương chân thì chúng tôi đã chạy mất dạng từ lâu rồi. Hắn ta vốn không thể nào đuổi theo kịp, cô đúng là đồ bỏ đi mà. Kim Yến Nhi hét lên. Kim Yến Nhi lại mắng mình. Hàn Tuyết hứ một tiếng lạnh lùng rồi nói với vẻ châm biếm. Chẳng phải cô nói muốn giúp sư phụ của mình sao? Bây giờ chỉ có mình hắn ta đuổi đến thôi, cô sợ gì chứ? Sợ mình đánh không lại hắn ta sao? Nói vớ vẩn, đương nhiên là tôi có thể đánh thắng hắn ta rồi. Kim Yến Nhi hét lên. Vậy thì còn chạy gì nữa? Nói không chừng đây là một trong số những mưu kế của sư phụ cô, phân tán bọn họ ra để dễ hạ cục từng tên một, chứ không phải thật sự muốn chúng ta bỏ trốn. Hàn Tuyết nói. Không thể nào, nếu như sư phụ tôi làm như thế thì bà ấy sẽ nói rõ với tôi. Hehe, nếu như nói rõ thì người ta còn đuổi đến đây không? Hàn Tuyết cười lạnh lùng và nói. Kim Yến Nhi chau mày rồi nói. Vậy cô dựa vào đâu mà nói như thế? Đó là chuyện thường tình thôi. Bây giờ chỉ có một mình hắn ta đuổi đến đây, chỉ cần cô có thể ngăn được, đợi phía sư phụ cô thắng được bọn họ thì có thể qua đây hỗ trợ cô tóm chọn bọn chúng. Hàn Tuyết phân tích. Tôi không tin. Có phải cô định nhân cơ hội để bỏ trốn không? Kim Yến Nhi cảnh giác hỏi. Hàn Tuyết liền cười đau khổ rồi nói. Tôi chẳng biết gì về nơi này, tôi có thể chạy đi đâu và dám chạy đi đâu được chứ? Soạt. Hàn Tuyết vừa mới dứt lời thì liền có tiếng gió chuyển đến, một cành cây đâm về phía bọn họ. Bụp. Kim Yến Nhi vung kiếm chém cành cây đất làm đôi, nhưng ngay sau đó lại có một tảng đá đập qua. Kim Yến Nhi chỉ đành dừng bước, tiếp tục vung kiếm lên chém nát tảng đá to đó. Ha ha ha, kiếm pháp của cô em được đấy, lão Hùng tôi rất thích. Lão Hùng hét lớn rồi xông qua giống như một con gấu chó lớn. Cô đi đi, yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu. Hàn Tuyết lại nói. Được, cô đừng nghĩ đến chuyện lén bỏ trốn. Ở đây có rất nhiều sơn tặc, nếu cô lén bỏ trốn thì rất có khả năng sẽ phải chết hoặc là bị bọn đó bắt đi làm áp trại phu nhân đấy. Kim Yến Nhi trừng mắt và hù dọa. Hàn Tuyết bày tỏ thái độ của mình bằng một tiếng hứ lạnh lùng. Kim Yến Nhi cầm theo thanh kiếm sắc bén trong tay, nhìn lão Hùng đang cầm cây đao lớn với vẻ mặt hầm hầm kia. Gấu chó bự, dám truy sát bọn tôi thì dù không chết, kết cục cũng phải tàn tật thôi. Kim Yến Nhi hét lớn lên, thanh kiếm sắc bén trong tay đột ngột được vung lên. Cô ả nhón chân rồi xông về phía lão Hùng như một con chim nhạn. Ha ha ha, cô em ngông cuồng lắm. Con gái thì tốt hơn không nên đi đánh nhau. Ủ ấm chăn cho đàn ông mới là chuyện nên làm. Lão Hùng cười lớn tiếng, cầm cây đao lớn và chém một đòn cực mạnh về phía Kim Yến Nhi. Càng càng, càng. Đao và kiếm va vào nhau, lão Hùng rất mạnh. Hắn ta chém một đao thì liền khiến cho Kim Yến Nhi phải liên tục lùi về sau. Lão Hùng thấy vậy thì cười lớn tiếng rồi nói. Người đẹp bé nhỏ, cô không được rồi. Chẳng qua có chút sức mạnh, là một gã đàn ông hữu dũng vô miêu mà thôi. Hãy xem kiếm đây. Kim Yến Nhi hét lớn, thanh kiếm trong tay cứ như một cái bóng bám giết, liên tục đâm về phía lão Hùng. Sau mấy chục chiêu đao và kiếm được xuất ra, Kim Yến Nhi đã bị lão Hùng chém một đao và bay ra xa. Kim Yến Nhi lùi về sau cũng 3-4 mét. May mà vừa lúc ở sau lưng cô ả có một cái cây to, Kim Yến Nhi dẫm chân lên cái cây to đó thì mới có thể từ từ dừng lại. Khắc, Kim Yến Nhi cảm thấy ngọt ở cổ họng, một ngụm máu tươi liền chảy ra từ khóe miệng cô ả. Người đẹp bé nhỏ, hãy nhận đòn đi. Lão Hùng cười to ha ha, dáng vẻ cực kỳ phấn khích. Hắn ta cầm cây đao to, bước thật nhanh và chém về phía Kim Yến Nhi. Khốn kiếp, cả đám dẹp này! Kim Yến Nhi hét lớn lên. Cô ả rất tự hào khi là đệ tử của Thiên Tinh Tông. Bọn lão hùng chẳng qua chỉ là những con cá lọt lưới, là những tên đã nên chết từ mấy năm trước rồi. Xem ra Kim Yến Nhi đánh không lại rồi. Hàn Tuyết đứng bên cạnh lầm bầm. Rõ ràng Kim Yến Nhi đánh không lại lão hùng. Cô nhanh chóng động não. Bây giờ là cơ hội tốt để thoát khỏi bọn họ. Ai mà biết sau khi Thủ Lam đưa mình đến Thiên Tinh Tông đó thì sẽ làm gì. Tốt nhất là trốn đi, cải trang thành một người bình thường, đợi đến khi hai nơi có thể qua lại rồi mới chạy khỏi đó. Chạy trốn. Hàn Tuyết thầm hạ quyết tâm. Lúc này Kim Yến Nhi thét lớn lên một tiếng. Cô ả lại bị lão hùng đánh trúng. Không đợi nữa, chạy thôi. Hàn Tuyết hạ quyết tâm. Cô lén lùi về sau, sau đó quay đầu chạy vào trong rừng cây. Khốn nạn mà! Hàn Tuyết, cô đứng lại cho tôi! Kim Yến Nhi đã nhìn thấy, cô ả lập tức hét lớn lên. Thật ra cô ả vẫn luôn chú ý đến Hàn Tuyết vì lo lắng cô sẽ bỏ chạy. Không ngờ cô lại quay đầu bỏ chạy thật. Cả con gấu chó bự này, cút đi cho tôi! Kim Yến Nhi điên cuồng tấn công lão hùng. Cô ta muốn xông ra bắt Hàn Tuyết về lại. Nhưng sao lão hùng có thể để cho cô ta đi chứ? Có thể nhìn ra được Hàn Tuyết và Kim Yến Nhi không phải cùng một phe. Mặc dù Hàn Tuyết rất xinh đẹp, nhưng cũng đâu quan trọng bằng Kim Yến Nhi. Người đẹp bé nhỏ, có lão hùng tôi ở đây thì cô đừng hòng chạy đi đâu được. Lão hùng hét lớn lên, cầm cây đao lưỡi lớn chém mạnh về phía Kim Yến Nhi. Kim Yến Nhi tức quá, lớn tiếng mắng nhiếc, nhưng cô ta không thể nào thoát khỏi sự dây dưa của lão hùng, chỉ có thể mở to mắt nhìn Hàn Tuyết biến mất khỏi tầm mắt của mình. Người nhà họ Lâm đánh vào nhà họ Diệp ở thủ đô. Âu Dương Đạo Vĩ cũng dẫn người đánh vào trong biệt thự nhà họ Diệp. Chiêu cũ được dùng lại, súng bắn lưới được bắn ra, một tấm lưới lớn có gắn móc sắt sắc nhọn đâm ngược ra ngoài từ trên trời rơi xuống. Chó vặt vãnh! Âu Dương Đạo Vĩ hét lớn lên một tiếng, tùy tiện vung tay ra thì hai thanh đao liền xuất hiện trên hai tay. Tiếp ngày đó, ông ta giẫm một chân lên mặt đất rồi nhẹ nhàng búng người lên cao. Âu Dương Đạo Vĩ cầm hai cây đao trong tay, không ngừng vung lên chém loạn, tấm lưới bị ông ta chém rách một khoảng. Xong, những người khác thì không tốt số như vậy, đặc biệt là người nhà họ Lâm. Lúc Lâm Hồng Dương giống lên cảnh báo thì đã muộn rồi. Nhà Âu Dương, nhà họ Lâm, xem ra hai nhà họ đã bắt tay với nhau. Trong khu nhà, Diệp Trấn Hà nhìn camera giám sát, lạnh lùng nói. Nhà họ Lâm, đúng là không chịu yên phận, muốn tìm chỗ chết đây mà. Diệp Hiền cười khẩy đáp. Lúc này rồi mà cái lão già của nhà họ Lâm vẫn không có động tĩnh gì. Xem chừng cũng muốn tranh thủ. Nhân lúc nhà Âu Dương đến trả thù, liền thuận nước đẩy thuyền. Giọng nói của Diệp Trấn Hà lạnh như băng. Đầy thuyền cũng có thể bị trượt chân, càng đừng nói là thuyền nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Hiền châm biếm, ông ta như nhìn thấu hành động của nhà họ Lâm. Chúng ta cũng ra thôi. Diệp Trấn Hà nói rồi liền nhìn Chu Tình, nhăn mặt nói. Con nên lùi ra sau đi, nếu không chút nữa hỗn loạn, khó mà bảo vệ con được. Bố, con tự biết bảo vệ an toàn cho mình. Chu Tình cười thản nhiên. Diệp Trấn Hà lắc đầu đi ra, không nói thêm gì nữa. Bên ngoài, tiếng kêu la chém giết làm rung trời chuyển đất. Diệp Hiền ra lệnh tiểu đội Lôi Đình được giữ lại làm lực lượng bí mật ở trong nhà, xông lên chém chết những người đang bị mắc trong lưới. Âu Dương Đạo Vĩ trông thấy lại có một đội ngũ của nhà họ Diệp lao tới thì sắc mặt thoát tái đi. Khi vừa định ra tay thì có một giọng nói mạnh mẽ cất lên. Người anh em này phải chăng là người nhà Âu Dương? Chỉ thấy hai người Diệp Trấn Hà và Diệp Hiền cùng bước ra. Diệp Trấn Hà cao giọng chất vấn. Không tính là anh em, nhưng cũng gần là kẻ địch đấy. Âu Dương Đạo Vĩ không hề khách khí, bóng người nháy mắt bước từ tấm lưới ra ngoài. Sau mặt ông ta cực kỳ hiểm độc, nhìn hai người nói. Trong hai người, ai là gia chủ nhà họ Diệp? Là tôi, muốn giết tôi sao? Diệp Trấn Hà chỉ chính mình, hờ hững nói. Ha ha ha! Âu Dương Đạo Vĩ bật cười ha ha. Không chỉ giết ông, mà những ai có quan hệ với ông đều phải chết. Hôm nay, nhà họ Diệp nhất định phải bị tiêu diệt. Lúc này, một luồng khí thế thâm hậu từ người ông ta bộc phát ra, bắn về phía Diệp Trấn Hà. Thăm dò. Ông ta đang thăm dò sức mạnh của Diệp Trấn Hà. Diệp Trấn Hà không di chuyển, để mặc luồng khí thế mạnh bạo kia áp sát tới. Rất tốt, đáng để tôi ra tay. Giọng của Âu Dương Đạo Vĩ lạnh băng, còn kèm theo nụ cười âm trầm, nói với Diệp Trấn Hà. Nhà họ Diệp các ông sinh được đứa cháu tốt đấy, gây náo loạn cả giới võ đạo. Ông nói cháu trai lớn của tôi, Diệp Phàm sao? Chính là hắn. Âu Dương Đạo Vĩ gằn giọng, ông ta vô cùng căm hận Diệp Phàm. Ha ha ha! Diệp Trấn Hà cười lớn. Tôi cho rằng đứa cháu này của tôi làm rất tốt đấy chứ. Chính là kiểu không sợ trời không sợ đất của nhà họ Diệp tôi. Không sai, hắn làm rất tốt. Nhưng hôm nay nhà họ Diệp các ông sẽ phải trả giá cho hành động xuất sắc đó. Ấy chính là bị diệt tộc. Âu Dương Đạo Vĩ hét lớn, trông rất đáng sợ. Vừa dứt lời, liền thấy ông ta di chuyển, chạy như bay về phía hai người Diệp Trấn Hà. Người anh em, nhiều năm rồi chúng ta mới lại liên hợp đánh địch, thật là hoài niệm mà. Khi thế cường đại bộc phát ra toàn thân Diệp Trấn Hà, Diệp Hiền cười sảng khoái. Đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu với bán bộ tông sư, vậy thì cùng chiến một trận thôi. Giết! Diệp Trấn Hà thét lên, giống như con sư tử già đang nổi giận. Hai người họ nhìn nhau một cái, rồi bước chân đồng thời xoay chuyển, xông lên phía Âu Dương Đạo Vĩ đang lao tới. Hai đánh một, không phải bán bộ tâm sư, cho hai người liên hợp để xem có thể làm nên trò trống gì. Âu Dương Đạo Vĩ cười lớn, trong tiếng cười chất chứa đầy sự giễu cợt. Ông ta nhìn khí tức mà hai người bộc phát ra để phán đoán họ vẫn chưa phải bán bộ tâm sư. Khoảng cách giữa ba người càng lúc càng gần, cuối cùng đã lao vào nhau. Rầm rầm, rầm. Ba người hỗn chiến, Âu Dương Đạo Vĩ lấy một chọi hai, khí thế hùng hồn. Nhưng Diệp Trấn Hà và Diệp Hiền cũng không thua kém. Không ngờ lần giao đấu vừa rồi là ngang tài ngang sức. Sắc mặt Âu Dương Đạo Vĩ không thay đổi, lên tiếng châm chọc. Xem hai người có thể đánh ra được mấy chiêu. Cuộc chiến khốc liệt khiến trong sân nhà rộng lớn tanh nồng mùi máu. Cùng lúc này, Diệp Thành lái chiếc Ferrari đi vào đường vành đai của thủ đô, cách nhà họ Diệp đã rất gần rồi. Bên khác, Diệp Phàm được đưa về bệnh viện nhân ái số 1, Hàn Tử Di vội vã chạy tới. Anh rể, anh có... Ôi, anh bị thương rồi. Hàn Tử Di còn chưa nói xong, đã thấy vết thương trên cánh tay của Diệp Phàm. Đây là vết thương do đạn bắn sượt qua. Lúc này đã thôi chảy máu, chỉ thấy một đường dài, không nghiêm trọng lắm. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Diệp Phàm cười cười đẩy cô ra. Hàn Tử Di đã là thiếu nữ rồi, vóc dáng cũng trổ mã hơn nhiều. Anh là anh rể, khi Hàn Tuyết không có ở đây, theo lý phải chú ý hơn. Nhưng Hàn Tử Di rất ngốc, trước nay chưa từng nghĩ đến những điều này. Đẩy Hàn Tử Di ra, Diệp Phàm cầm thẻ của mình, vung vẩy vài cái. Đầy thẻ mới về hả? Linh Hồ Uyển Nhi cười hỏi. Đương nhiên rồi, trong này có 2,5 tỷ đấy. Diệp Phàm bật cười. 2,5 tỷ? Đến Linh Hồ Uyển Nhi cũng phải giật mình. Đừng nói là Hàn Tại Dần, ông ta kích động ngồi bật dậy, khiến mấy người Hàn Tử Di sợ hết cả hồn. Diệp Phàm, con nói trong đó có 2,5 tỷ hả? Đúng vậy, là 2,5 tỷ, nhà họ Tào dâng tặng đấy. Diệp Phàm cười đáp. Không phải anh đánh nhà họ Tào rồi cũng xách tiền trong nhà họ đấy chứ? Linh Hồ Uyển Nhi kinh ngạc. Đương nhiên là không rồi, tôi chỉ lấy một nửa tài sản của nhà họ mà thôi. Diệp Phàm nói, nhưng rồi anh đổi giọng. Chỉ là 2,5 tỷ này, tôi muốn có tiền mặt, chỉ cần tiền mặt. Soạt. Linh Hồ Uyển Nhi suýt nữa rớt cả cằm. Không cần Diệp Phàm giải thích, Diệp Phàm đã khoét sạch nhà họ Tào rồi. 2,5 tỷ tiền mặt đấy. Đối với một số doanh nghiệp lớn có tài sản hàng chục tỷ, muốn lấy nhiều tiền mặt nhiều vậy là điều không thể làm được. Nhưng nhà họ Tào làm về khai thác mỏ, tích trữ tiền mặt chắc là không ít. Nhưng lấy nhiều tiền mặt đi như thế đúng là khiến nhà họ Tào phải chịu tổn thất lớn. Wow, anh rể, anh đi một chuyến đã lấy được mấy tỷ rồi, lợi hại quá. Hàn Tử Di nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Đây là phí tổn thất thôi. Diệp Phàm phì cười, sau đó nhìn Hàn Tại Dần. Bố, bây giờ bố ở đây điều trị hay là về thành phố Cảng với chúng con? Bố muốn về thành phố Cảng, nhưng xa như vậy, muốn về cũng là cả một vấn đề. Hàn Tại Dần cau mày nói, đương nhiên là ông ta muốn về thành phố Cảng tĩnh dưỡng rồi. Đó là chuyện nhỏ, ngồi máy bay riêng, hơn một tiếng là đến thành phố Cảng, tốc độ rất nhanh. Diệp Phàm cười nhạt. Hàn Tại Dần, Hàn Tử Di lại chấn động. Máy bay riêng sao? Không ngờ Diệp Phàm lại có máy bay riêng. Từ khi Diệp Phàm đến bệnh viện, đã không có phút giây nghỉ ngơi nào. Hàn Tử Di cũng không hỏi kỹ sao hai người họ lại tới được đây. Lúc này mới biết là ngồi máy bay riêng. Muốn về thành phố Cảng thì đi thôi. Chúng ta ngồi máy bay riêng trở về. Diệp Phàm đi tới, nhẹ nhàng dìu Hàn Tại Dần từ giường bệnh ngồi dậy. Sân bay quốc tế thành phố Thanh Hải, Hàn Tại Dần nhìn chiếc máy bay riêng trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng kích động. Sau khi lên máy bay, còn có cả tiếp viên hàng không đi tới, phục vụ tất cả yêu cầu của Hàn Tại Dần. Tuy là máy bay riêng, nhưng tiếp viên hàng không trên máy bay không thiếu một người. Đây là máy bay riêng. Thật tốt. Hàn Tại Dần nhìn trang thiết bị sang trọng trong khoang máy bay, liền thốt lên kinh ngạc. Nếu như mẹ con có ở đây, không biết bà ấy nhìn thấy sự thay đổi của con ngày hôm nay sẽ thấy thế nào. Bố, đột nhiên nhắc tới mẹ làm gì? Hàn Tử Di bĩu môi, cô ấy không quá đau lòng trước cái chết của Lưu Tú Cầm. Dù sao, từ nhỏ cô ấy cũng không có quá nhiều tình cảm với Lưu Tú Cầm, cho rằng bà ta quá chuyên quyền, không có tình người. Hơn nữa cũng chưa từng chăm sóc cho cô ấy, trước giờ đều là một tay Hàn Tuyết lo. Bố, nếu mẹ vẫn còn sống, sợ rằng việc đầu tiên mẹ làm là bảo con chuyển nhượng quyền sở hữu cái máy bay này lại cho bà ấy. Diệp Phàm lãnh đạm nói. Con ấy à? Hàn Tại Dần lắc đầu, không nói gì thêm, bởi vì những điều Diệp Phàm vừa nói ra quá đúng với tính cách của Lưu Tú Cầm. Cùng lúc đó, cuộc đại chiến tại nhà họ Diệp ở thủ đô cũng đã kéo dài trong mấy ngày. Diệp Trấn Hà, Diệp Hiền ngăn chặn Âu Dương Đạo Vĩ vì sức chiến đấu của ông ta là mạnh nhất. Để ông ta không có cơ hội ra tay đối phó với đệ tử nhà họ Diệp, vì những người này đều không phải là đối thủ của ông ta. Âu Dương Đạo Vĩ lúc này cũng có chút kinh ngạc trước sự liên thủ của Diệp Trấn Hà và Diệp Hiền, vì hai người bọn họ đã đánh lại được mấy chiêu với ông ta. Tuy ở thế hạ phong, nhưng vẫn có đủ sức ngăn chặn ông ta. Kít. Đúng lúc này, một tiếng xe chói tai từ ngoài cửa vọng vào. Nhìn thấy Diệp Thánh và sư huynh Ngọc Hằng của cậu ta từ trên xe bước xuống. Sư huynh tới giúp ông nội em sẽ đánh ở bên này. Diệp Thánh nói với Ngọc Hằng. Tại sao để tôi đi? Không phải cậu nên đi trợ giúp cho ông nội cậu sao? Ngọc Hằng nghi hoặc nói. Thân thủ sư huynh cao hơn, em qua giúp cũng chỉ làm họ vướng tay vướng chân hơn thôi, nhưng sư huynh có thể giúp được họ. Diệp Thánh nói một lèo. Ngọc Hằng nghe vậy gật đầu hiểu ý. Tiếp theo đó, nhìn thấy Diệp Thánh khẽ gầm lên một tiếng, cầm lấy thanh kiếm sắc bén, xông vào đám đệ tử của nhà họ Lâm. Hóa ra, mày là cậu chủ thứ hai nhà họ Diệp. Trong đám đệ tử nhà họ Lâm, có người nhận ra Diệp Thánh. Bớt nói mấy lời vô nghĩa đó lại, tao tới giết người. Phột phột phột, trường kiếm vung lên tới đâu, máu tươi chảy tới đó. Sức mạnh của Diệp Thánh khiến tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc. Cậu chủ thứ hai nhà họ Diệp, nếu mày đã quay về thì hãy bỏ mạng ở đây luôn đi. Một người nhà họ Lâm tức giận giống lên, giống như cả nhiều hành ở nơi đất cằn, bật nhảy về phía Diệp Thánh. Người này là tiểu tông sư, nên cú đạp này của hắn ta mang theo nguồn sức mạnh rất lớn. Diệp Thánh hiện tại vẫn còn chưa phải là tiểu tông sư, đối diện với một cú đạp mạnh như vậy buộc cậu ta phải né qua một bên. Cậu ta tự có năng lực phán đoán của mình, vì một cái chết lãng xẹt chẳng hề có ý nghĩa gì. Một bên khác, Âu Dương Đạo Vĩ liên tiếp tung quyền đánh lui Diệp Trấn Hà và Diệp Hiền. Ngay lúc đó, một tiếng phá không sắc bén xuất hiện ở phía sau lưng ông ta. Không biết tự lượng sức. Âu Dương Đạo Vĩ liền quay đầu lại, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Ngọc Hằng đang vung lên, chém về phía mình. Rầm! Năm ngón tay của ông ta trở thành móng vuốt, nội lực trong tay phóng ra, liền tóm lấy thanh kiếm của Ngọc Hằng. Khí thế của ông ta rất cao, thấy Ngọc Hằng cũng chỉ mới là 27-28 tuổi, cho nên ông ta không coi ra gì. Ngọc Hằng thấy vậy, không chút biểu cảm, thanh kiếm sắc bén cứ thế đâm tới. À, trong lúc bắt lấy thanh kiếm, Âu Dương Đạo Vĩ đột nhiên la lên thảm thiết một tiếng, vội vàng thua tay lại. Tiếp theo đó, chỉ thấy tay phải ông ta máu chảy ròng ròng. Âu Dương Đạo Vĩ khó nói thành lời. Lòng bàn tay của ông ta đã được bao bọc bởi nội lực. Tại sao kiếm của Ngọc Hằng vẫn có thể phá vỡ được? Âu Dương Đạo Vĩ đứng một bên, Ngọc Hằng thu lại kiếm rồi đi tới trước mặt Diệp Trấn Hà, nói: Chào ông, cháu là Ngọc Hằng, sư huynh của Diệp Thánh. Tốt, tốt lắm. Diệp Trấn Hà có chút ngỡ ngàng trước sức mạnh không hề tầm thường này của Ngọc Hằng. Ông ta có thể cảm nhận được sự lợi hại từ trên người Ngọc Hằng. Chỉ có một mình cậu thôi sao? Sư phụ cậu đâu? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Không ai biết Chu Tình đã ra ngoài từ lúc nào. Nhìn thấy Chu Tình, thái độ của Ngọc Hằng lại càng nghiêm túc hơn. Diệp Phù Sinh là bạn chí cốt của sư phụ anh ta, còn Chu Tình lại là vợ của Diệp Phù Sinh, cho nên anh ta càng tỏ ra kính trọng. Sư phụ của tôi ngao du khắp nơi, bây giờ cũng không biết đang ở đâu, Ngọc Hằng nói. Ngao du bốn bể. Hàng lông mày của Chu Tình cau chặt lại, bởi một trong những nguyên nhân quan trọng nhất để bà đưa Diệp Thánh trở về chính là để sư phụ của Diệp Thánh sẽ trở về cùng, như vậy có thể giúp được nhà họ Diệp. Dù sao, đây cũng là nhà của Diệp Phù Sinh, là bạn chí cốt của Diệp Phù Sinh, sư phụ của Diệp Thánh không có lý nào không quan tâm được. Thế nhưng bây giờ... Hoang đường, sao con lại đặt cược như vậy chứ? Diệp Trấn Hà quay đầu lại trách mắng. Ông cụ cũng đoán ra 7-8 phần nguyên nhân Chu Tình để Diệp Thánh trở về. Bố, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của con. Chu Tình cười khổ, ai mà biết được ông ta lại đi ngao du khắp nơi. Mấy người chắc cũng nói xong rồi nhỉ? Âu Dương Đạo Vĩ cầm chặt thanh mã tấu trong tay, trong khi máu vẫn đang chảy xuống. Ông ta đanh mặt, vết thương trên tay của ông ta một phần cũng là do ông ta sơ ý, nhưng phần nhiều là do chiêu thức kiếm của Ngọc Hằng đánh ra quá đặc biệt. Kiếm thế. Trong đầu Âu Dương Đạo Vĩ chợt lóe lên một suy nghĩ. Vết thương vừa rồi của ông ta không phải do mũi kiếm tạo ra, mà là do kiếm thế. Nếu đúng là như vậy, thì Ngọc Hằng không phải là người bình thường. Trong ánh mắt của Âu Dương Đạo Vĩ chợt lóe lên cái nhìn thâm hiểm. Chu Tình, bây giờ con mau đi ra cửa sau rồi rời đi đi. Nếu con xảy ra chuyện gì, Phù Sinh mà biết nó sẽ phát điên lên đấy. Diệp Trấn Hà nói một câu, nhìn Âu Dương Đạo Vĩ dáng vẻ nghiêm túc chờ đợi. Cũng chỉ là ba kẻ tầm thường mà thôi. Hôm nay sẽ để cho các người biết thế nào là tông sư. Giết! Âu Dương Đạo Vĩ gầm lên một tiếng, nội lực toàn thân phóng ra, không khí xung quanh ông ta giống như rực cháy. Soạt! Ông ta di chuyển với tốc độ cực nhanh. Âu Dương Đạo Vĩ cầm thanh mã tấu xông tới, chém về phía Diệp Trấn Hà. Chiến! Ba người cùng hô lên, binh khí trong tay cùng hướng về phía trước, va chạm mạnh với thanh mã tấu của Âu Dương Đạo Vĩ. Xoẹt! Âm thanh chói tai vang lên, khiến những người khác đang chiến đấu cũng phải tạm dừng lại, lần lượt quay ra nhìn. Chỉ thấy một mình Âu Dương Đạo Vĩ đang chiến đấu cùng ba người khác, sức mạnh của ông ta bị cản lại, thế nhưng vẫn đang chiếm thế thượng phong, cố dồn ba người kia xuống. Nhị trưởng lão tất thắng! Nhị trưởng lão tất thắng! Người nhà họ Âu Dương liền hô vang. Chỉ cần Diệp Trấn Hà thất bại thì coi như ấn định tàn cuộc cho nhà họ Diệp, và kết cục cuối cùng đương nhiên là cái chết. Diệp Thánh nhíu chặt hàng lông mày, nhìn ra Âu Dương Đạo Vĩ đang mạnh hơn một chút. Như vậy không được, ông nội, sư huynh, mấy người sẽ bại mất. Diệp Thánh cau mày, trong lòng như phát điên. Cậu ta nhanh nhẹn di chuyển, khi tới vị trí thích hợp hơn liền ra tay, giống như tên đã lên cung mà nhắm thẳng vào Âu Dương Đạo Vĩ. Khốn nạn, quay lại đây. Ngay trong khoảnh khắc cậu ta chạy xuyên qua, Âu Dương Nghị đã phát hiện ra. Lúc này không được để ai quấy rầy Âu Dương Đạo Vĩ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.